Tí Thiên Đao, chương 2266, đánh gia tộc Minh Hà, góc truyện audio.com, Sở Sở cũng không che giấu tâm tư muốn giúp Sở Mặc của mình, trực tiếp nói rõ. Thứ ba, Sở Sở nhìn Cổ Băng Băng và Lạc Phi Hồng rồi nói. Chuyện này có thể gây ra chút mâu thuẫn giữa hai tên thái thượng của Dạ Thị và các thái thượng của gia tộc Minh Hà, chí ít cũng khiến bọn họ không thoải mái. Cổ Băng Băng và Lạc Phi Hồng đều là người thông minh nhưng vẫn chưa hiểu ý của Sở Sở cho lắm. Sở Sở giải thích, các ngươi nghĩ Dạ Vô Tình và Dạ Vô Pháp đã xem Liên Minh Tinh Anh là vật trong lòng bàn tay của họ đúng không? Hai người gật đầu, Sở Sở lại nói, vậy nếu là ba thái thượng của Minh Hà thì sao, bọn họ sẽ bị áp lực chứ? Mắt Cổ Băng Băng và Lạc Phi Hồng sáng lên, bọn họ đã hơi hiểu ý của Sở Sở. Ba đối hai, dù là ai cũng sẽ thấy áp lực. Nếu chúng ta không hành động, ba thái thượng của gia tộc Minh Hà công phá vương tộc Sở Thị xong, 8-9 phần 10 sẽ thừa cơ khống chế Liên Minh Tinh Anh. Bọn họ đâu thể bỏ qua miếng thịt béo như thế này được. Khi đó Dạ Vô Tình và Dạ Vô Pháp cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, cuối cùng đưa ra hiệp nghị gì đó. Chúng ta chỉ có thể làm vật hy sinh thôi. Sở Sở lại nói tiếp, hiện tại chúng ta đánh gia tộc Minh Hà, trong thời gian ngắn, ba thái thượng kia không có khả năng trở lại để đối phó với chúng ta. Vì gia tộc Minh Hà rất mạnh, không dễ gì mà đánh được. Đúng thế, Cổ Băng Băng gật đầu. Như vậy, hành động của chúng ta chẳng khác nào trắng trợn đặc tối với ba thái thượng kia, bọn họ không thể âm ầm mà cướp Liên Minh Tinh Anh được nữa. Sau đó, nếu bọn họ muốn diệt Liên Minh Tinh Anh, hai vị của Dạ Thị chắc chắn không đáp ứng. Cứ thế, giữa bọn họ nhất định có mâu thuẫn, vô luận kết quả bên vương tộc Sở Thị thế nào thì mấy người bọn họ cũng có khả năng trở mặt. Ta hiểu rồi, Lạc Phi Hồng nhìn Sở Sở nói, nhưng chúng ta làm vậy chẳng khác gì trứng chọi với đá. Cổ Băng Băng cũng gật đầu thầm nghĩ, việc này đúng là quá sức, nhưng nàng không ghét vì nàng cũng muốn giúp Sở Mặc. Hơn nữa, Sở Sở làm việc này một cách quang minh chính đại, tuy là nói giúp vương tộc nhưng thực tế cũng là giúp Liên Minh Tinh Anh tự cứu mình. Nếu không có thái thượng, Liên Minh Tinh Anh sẽ là thế lực cường đại nhất ở thông đạo. Nhưng không có cách nào khác, thế giới này vẫn tồn tại thái thượng cổ tổ. Trừ phi, Cổ Băng Băng thầm nghĩ, một kỳ vọng mãnh liệt dấy lên trong đầu nàng. Trừ phi Sở Mặc có thể nghịch thiên thành đạo, chân chính bước vào cảnh giới kia, thì khi đó, vương tộc hay Liên Minh Tinh Anh mới có thể chân chính thoát khỏi nguy hiểm. Nếu không, bọn họ gây dựng càng lớn, càng dễ dàng bị để mắt và độ nguy hiểm cũng cao hơn. Cứ quyết định như vậy đi. Cổ Băng Băng cũng là một người quyết đoán, còn Lạc Phi Hồng, từ khi bắt đầu tới giờ, Sở Sở nói gì Lạc Phi Hồng đều nghe theo, đã lâu lắm rồi. Lạc Phi Hồng không phải là người không có chủ kiến, anh ta là người rất độc lập nhưng cuối cùng lại lựa chọn nghe theo Sở Sở vô điều kiện. Giống như Sở Mặc nhận định lúc trước, Lạc Phi Hồng cưng chiều Sở Sở đến tận trời. Năm Thiên Mạc thứ 102. Một hồi đại chiến kinh thiên động địa đã nổ ra trên lãnh thổ của gia tộc Minh Hà, gia tộc vốn vô cùng khiêm tốn. Liên Linh Tinh Anh giải thích lý do của cuộc chiến này như sau. Chúng ta đang luyện binh, không cẩn thận bước vào lãnh thổ của gia tộc Minh Hà, thế là bị con em của họ âm thầm đánh lén, chết. Góc truyện audio.com, mất mười mấy thành viên tinh nhuệ. Chúng ta rất phẫn nộ, vì chúng ta đâu có ý định xâm lấn gì chứ. Chúng ta muốn tranh luận với bọn họ một chút, kết quả, bọn họ lấy ra một lực lượng quân đội lớn, không nói đạo lý, trực tiếp xuất thủ công kích. Rơi vào đường cùng, chúng ta buộc phải đánh trả. Dù sao, thành viên của Liên Minh Tinh Anh không ai là kẻ hèn nhát hết. Nhưng gia tộc Minh Hà lại đưa ra một lý do hoàn toàn khác. Bọn họ cực kỳ phẫn nộ, Liên Minh Tinh Anh quá vô sỉ. Bọn họ cố ý xâm lấn lãnh thổ của gia tộc ta, sau đó âm thầm xuất thủ với con em của chúng ta. Sau khi giết hơn 300 người đã tiến vào lãnh thổ chúng ta đến 700-800 triệu dặm. Tổng cộng bọn họ có hơn 300.000 người. Quân đoàn như thế mà gọi là luyện binh á, có quỷ mới tin. Sau khi gia tộc Minh Hà cảnh cáo, bọn họ lại còn chẳng để ý, ngược lại công kích mạnh mẽ, khiến mấy vạn chiến sĩ của chúng ta bị chết ngay tại chỗ. Dưới tình huống như vậy, chúng ta tin bất cứ gia tộc nào cũng không thể nhẫn nhịn được. Chúng ta phải tiến hành phản kích, cảnh cáo các đạo hữu trong thông đạo coi chừng Liên Minh Tinh Anh. Thoạt nhìn hai bên ai cũng có lý do riêng, bên nào cũng nhất quyết không thoái nhượng. Nhưng trên thực tế, các gia tộc trong thông đạo đều đoán được nguyên nhân chân chính. Liên Minh Tinh Anh và vương tộc Sở Thị vốn có quan hệ tương đối tốt, điểm này không phải bí mật. Bất quá, hơn 90% người trong thông đạo không buồn để ý chuyện này. Vì đa phần mọi người đều hướng về Liên Minh Tinh Anh. Cứ nhìn thì biết Liên Minh Tinh Anh hôm nay không phải chỉ có con cháu dòng chính của 13 cổ tộc mà còn có nhiều đệ tử đến từ các gia tộc khác trong thông đạo. có thể coi toàn bộ Liên minh Tinh Anh là thế lực do con em của các gia tộc hợp thành. Vừa hay, trong tổ chức này lại chẳng có ai trong gia tộc Minh Hà cả. Trong tình huống như vậy mà còn có người ủng hộ gia tộc Minh Hà mới là lạ đấy. Ở vương tộc Sở Thị, sắc mặt của ba thái thượng cổ tổ của gia tộc Minh Hà đều rất âm trầm. Mặc dù bọn họ tin tưởng thực lực của gia tộc mình, nhưng lực lượng của Liên minh Tinh Anh khẳng định không hề yếu. Kẻ tám lạng, người nửa cân, nhưng nếu liều chết thì toàn bộ gia tộc Minh Hà cũng sẽ bị đánh cho tàn phế. Trong nháy mắt bọn họ cực hận Liên minh Tinh Anh. Hai thái thượng cổ tổ của Dạ Thị bị đánh trở tay không kịp. Bọn họ không nghĩ Liên minh Tinh Anh to gan thế. Mặc dù bọn họ có được Liên minh Tinh Anh nhưng thực tế lại chẳng có khả năng khống chế nó tí nào. Hay nói cách khác, Liên minh Tinh Anh làm gì cũng chẳng có liên quan gì với họ hết. Dạ Vô Pháp và Dạ Vô Tình buồn bực tức muốn hộc máu, có khổ mà không nói nên lời. Nhìn mặt ba thái thượng cổ tổ kia là biết sau khi vương tộc Sở Thị bị công phá chắc chắn ba người sẽ động thủ với Liên minh Tinh Anh. Nhưng vấn đề Liên minh Tinh Anh là của hai người bọn họ. Cách chương.